Tuyệt thế dược thần, chương 505, Thiên Vấn Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Đồng ly khai Phong Nhã Các, liền lập tức đi bế quan luyện tập tiểu vô tướng thuật. Thấy được Diệp Viễn thủ đoạn, Nhầm Đồng mới đột nhiên phát giác, bản thân giống như tìm được một khắc phiến thiên. Chính hắn một cao cấp chuẩn đan vương, quá mức hữu danh vô thực. Cái này cũng càng thêm kiên định hắn bái Diệp Viễn vi sư quyết tâm. Bất quá trải qua như thế một nháo, Diệp Viễn cùng hai nữ ra đi du ngoạn một phen, tâm tư cũng liền phai nhạt. Nhìn mà ngay tại lúc này, Từ Tử Huy cũng đi mà quay lại, sắc mặt thật không tốt xem. Diệp thiếu gia, không xong, Thiên Phong trưởng lão hắn bị Lâm Lang các trừ đi. Từ Tử Huy có chút nóng nảy đạo. Diệp Viễn nghe xong vùng xung quanh lông mày một túc, hỏi. Thế nào sự tình? Từ Tử Huy vội vã giải thích. Thiên Phong trưởng lão khiêu chiến Lâm Lang các Thiên Vấn Tường, kết quả thất bại. Thiên Phong trưởng lão không phục, cùng bọn họ cãi lại vài câu, đã bị Lâm Lang các khấu trừ lại. Ta phải biết tin tức sau đi Lâm Lang các yếu nhân, cũng không biết bọn họ uống lộn thuốc gì, vậy mà không nể mặt ta, từ thủ sẵn Thiên Phong trưởng lão không tha. Cái này vô phương thành trung, vẫn còn có ngươi phủ thành chủ bãi chuyện bất bình tình sao? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Diệp Viễn mới đến, đối với vô phương thành thế lực phân bố là không hiểu ra sao. Hắn thấy, Từ Tử Huy tuy rằng không phải là thần du cảnh cường giả, thế nhưng hồn hài cửu trọng cảnh giới, ở vô phương thành trung tuyệt đối được cho có uy tín danh dự nhân vật. Hơn nữa Từ Tử Huy vẫn là phủ thành chủ nhất cấp tuần sát sứ, lại có người dám không bán hắn mặt mũi. Từ Tử Huy cười khổ nói, Diệp công tử có chỗ không biết, thành chủ đại nhân mặc dù là vô phương thành cực mạnh luyện dược sư một trong, thế nhưng cái này vô phương thành trung thế lực rắc rối phức tạp, có chút gia tộc thế lực, so với phủ thành chủ chỉ là kém hơn một chút, đầy đủ có thể không bán ta mặt mũi. Từ Tử Huy giản đơn đem Lâm Lang các tình huống giới thiệu một chút, Diệp Viễn như có điều suy nghĩ đứng lên. Cái này Lâm Lang các là thuộc về vô phương thành Tào gia thế lực, cái này Tào gia thực lực cũng là rất mạnh, trong nhà lão tổ là trung cấp đan hoàng thực lực. Tuy rằng không so được phủ thành chủ cường, thế nhưng ở nơi này vô phương thành trung cũng là một cổ rất mạnh thế lực. Nếu như là thành chủ đứng ra hoặc là trong phủ thành chủ cái khác thần du cảnh cường giả đứng ra, Lâm Lang các đương nhiên hội bán mì tử. Từ Tử Huy thân phận cũng kém một bậc, chỉ nói là tới có chút kỳ quái. Từ Tử Huy tuy rằng không coi là phủ thành chủ cao tầng, thế nhưng nếu như chỉ là náo loạn chút mâu thuẫn nhỏ nói, Lâm Lang các đoạn không đến mức mạnh như vậy thế. Cái này trung gian, phải làm có một chút những nguyên nhân khác. Nếu không ta đi hướng thành chủ đại nhân bẩm báo một cái, thỉnh lão nhân ra ông ta đứng ra. Từ Tử Huy hỏi dò, Diệp Viễn cũng không nói gì, mà là đang suy tư cái gì. Một lát, Diệp Viễn mới nhìn hướng Từ Tử Huy, hỏi. Thiên Tà Tông cùng cái này Tào gia là quan hệ như thế nào? Diệp Viễn cái này vừa nói, Từ Tử Huy sừng sốt, chợt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Này, người coi ta đầy óc heo, cái này Thiên Tà Tông đúng vậy thuộc về Tào gia phạm vi thế lực, Tào gia tam công tử Tào Phương cùng Thiên Tà Tông Mao Nguyên Cơ quan hệ không cạn. À, Tào Phương là Tào gia trẻ tuổi trung đan đạo thực lực cực mạnh người, chỉ là so với Nhâm Đông thiếu gia kém hơn một chút, hiện tại cũng đã là trung cấp chuẩn đan vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Huy đạo. Từ Tử Huy nhìn về phía Diệp Viễn trong ánh mắt tràn đầy bội phục. Mình cũng còn thật không ngờ tầng này, Diệp Viễn cái này người ngoại lai, vậy mà đã đoán được trình độ như vậy. Diệp Viễn nghe xong gật đầu nói, Thiên Vấn Tường lại là vật gì? Cái này Thiên Vấn Tường là tạo ra một cái chiêu bài, rất nhiều luyện dược sư tới vô phương thành, rất nhiều người đều là hướng về phía cái này Thiên Vấn Tường tới. Từ Tử Huy giải thích, nguyên lai, ở vô phương thành trong lịch sử, Tào gia cũng từng huy hoàng qua, còn từng ra khỏi vài mặc cho thành chủ, trong đó có mặc cho thành chủ ở nơi này vô phương thành trung thiết trí Thiên Vấn Tường, cụ thể niên đại đã không được thi. Cái gọi là Thiên Vấn Tường, chính là các luyện dược sư đem bản thân nghi vấn đặt ở cái này trên tường, treo giải thưởng để cái khác luyện dược sư tới giải đáp. Trải qua nhiều năm như vậy tích lũy, Thiên Vấn Tường thượng vấn đề đã sớm không chỉ một thiên số. Theo Tào gia công tác thống kê, cái này Thiên Vấn Tường thượng vấn đề hiện tại không sai biệt lắm có 10 vạn số. Thiên Vấn Tường thượng vấn đề, chỉ cần bị giải đáp đi ra, sẽ từ trên tường triệt hạ tới. Thế nhưng các luyện dược sư đưa ra nghi vấn, xa xa so với giải quyết vấn đề nhiều. Tích lũy tháng ngày dưới, cái này thiên vấn tưởng tượng vấn đề hiện tại đã tương đương khả quan. Hơn nữa trải qua vô số năm sàng chọn, thiên vấn tưởng tượng vấn đề độ khó cũng càng lúc càng lớn. Có nhiều vấn đề, ngay cả đan hoàng đỉnh các cường giả, cũng là giải đáp không được. Khiêu chiến thiên vấn tưởng, đầu tiên muốn chưa nộp số lượng nhất định nguyên tinh, những thứ này nguyên tinh còn lại là về Lâm Lang Các, cũng chính là Tào gia sở hữu. Nếu như giải đáp đi ra, luyện dược sư là có thể lấy đi treo giải thưởng. Nếu như giải đáp không được, tự nhiên chỉ có thể tay không mà về, ngay cả lúc trước nguyên tinh cũng không có. Từng ấy năm tới nay, Tào gia bằng vào cái này thiên vấn tưởng, kiếm lấy một chút cũng không có sổ tài phú. Thế nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều luyện dược sư người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tới Lâm Lang Các khiêu chiến thiên vấn tưởng. Có thể nói, cái này vô phương thành mặc dù có thể đủ trở thành vô biên giới đan đạo thánh địa, cái này thiên vấn tưởng công không được không? Nghe xong từ Từ Huy giải nghĩa, ngay cả Diệp Viễn cũng không khỏi không tán thán mặc cho thành chủ hùng tài vĩ lược. Như vậy giao lưu, đối với luyện dược thuật đề cao, tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Cái này thiên vấn tưởng, có thể nói là mặc cho thành chủ lưu lại cực kỳ quý giá tài phú. Trải qua nhiều năm như vậy, đã có rất nhiều vấn đề mọi người mất, những vấn đề kia dĩ nhiên là thành vật vô chủ. Mà mấy vấn đề này, mỗi một cái bị giải đáp đi ra, đối với thôi động luyện dược thuật phát triển, đều có chức vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Mà Tào gia coi chừng như vậy một tòa bảo sơn, vậy mà cũng có thể mai một đi, có thể thấy được cái này Tào gia thực sự là gì ra ba đờ không nổi tưởng a, nghĩ muốn khiêu chiến thiên vấn tưởng, nhất định phải ở khế ước thượng lưu lại bản thân lai lịch. Khế ước sẽ không đối ngoại công khai, thế nhưng Tào gia người, chắc là có biện pháp thấy. Nếu như chuyện này thực sự là Tào Phương ở sau lưng giở trò quỷ nói, lại là có chút phiền phức. Từ Từ Huy lo lắng nói, xem ra, Tào Tam công tử là đào cái hố để Thái Thượng trưởng lão nhảy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, thật coi Tào U Vân Tông dễ khi dễ sao? Diệp Viễn cười lạnh nói, Từ Từ Huy vừa nghe Diệp Viễn giọng nói, chỉ biết không ổn. Hiện tại cao tầng hội ngộ còn chưa có bắt đầu, Diệp Viễn một khi cùng Tào gia nổi lên xung đột, sợ rằng hội mang đến rất nhiều không tất yếu phiền phức. Diệp công tử, bằng không ta còn là đem chuyện này bẩm báo cho thành chủ đại nhân đi. Nghĩ đến thành chủ đại nhân mặt mũi, Tào Phương không dám không để cho. Từ Từ Huy khuyên nhủ, Diệp Viễn khoát tay nói, thành chủ đại nhân nhật lý vạn kỳ, loại chuyện nhỏ này liền không cần làm phiền lão nhân gia ông ta. Chuyện này, ta tự mình tới giải quyết, Từ Huy huynh, hiện tại mang ta đi Lâm Lang Các. Ta ngược lại muốn kiến thức một chút, cái này thiên vấn tưởng rốt cuộc có thật lợi hại. Nói, Diệp Viễn thân hình khẽ động, trực tiếp ra Phong Nhã Các. Từ Từ Huy cản chi không được, không thể làm gì khác hơn là ai thán một tiếng, đi theo. Cách chương.